Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 548, Ban Thưởng Pháp. Tinh túc đại pháp, tiềm lực vô lượng, hảo hảo tu hành, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không nhỏ. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ra hiệu tần vệ đứng dậy, tần vệ đứng dậy, đứng một bên. Vài vạn năm tu hành, hai đời luân chuyển, nhưng như cũ khó nén mới được thần thông kích động. Cái khác các vị đệ tử, như Trương Kính Sơn, Công Dương Giã các loại, cũng đều lộ ra ghen tị cùng một chút vẻ chờ đợi. Cái này thần thông chân quý bực nào? Mấy lần ngũ phương giới đều không thần thông lưu truyền, nhưng lão sư hôm nay liên tiếp tại hai vị đệ tử ban thưởng bốn môn thần thông. Bọn hắn cùng là đệ tử, nói không chừng đang nghĩ ngợi, liền gặp lão sư xoay chuyển ánh mắt, rơi vào vị kia hư hư thực thực là tứ sư tỷ nữ tu trên thân. Đây là vi sư bốn đệ tử, tên gọi Khương Vân Khê, trước đó bị Trịnh Sắt, Thiên Khiển Tu La đánh gãy, vẫn không có thể vì những thứ khác đệ tử giới thiệu. Dưới mắt mọi việc lắng lại, Lục Thanh Phong mới chỉ vào kia nữ tu, hướng về Trương Kính Sơn chờ giới thiệu nói, lại thật đơn giản, lai lịch ra xuất thân, vì sao có thể bị Lục Thanh Phong thu làm đệ tử các loại. Lục Thanh Phong đều không có nói tỉ mỉ, mọi người nghe, trong tim nghi hoặc nhưng cũng không dám truy đến cùng, vội vàng bái qua, miệng nói tứ sư tỷ, xem như thấy qua. Ngược lại là một bên Trịnh Sắt, ánh mắt tại vị này tứ sư muội trên thân xẹt qua. Lại nhìn về phía sư huynh tần vệ cảm nhận được ánh mắt, trong mắt nhu tình mật ý thu vào. Quay đầu cùng Trịnh Sắt ánh mắt đụng chạm, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Trịnh Sắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ không biết, thời gian trước, Trịnh Sắt từng cùng Yên Lam tiên tử đánh qua đối mặt. Bây giờ thấy cái này Khương Vân Khê, thêm chút dò xét, liền nhìn ra không ít thần thái mánh khóe, lại cảm ứng tu hành khí cơ, đoán xuất thân phần không khó, chỉ là gặp lấy lão sư cùng sư huynh đều chưa hề nói mở ý tứ. Trịnh Sắt tự nhiên sẽ không đi lắm miệng, tòa sen bên trên, Lục Thanh Phong thấy đệ tử gặp gỡ nhau, lúc này mới giơ tay, lại đánh ra hai đạo tiên quang. Rơi vào Khương Vân Khê mi tâm, cái này Khương Vân Khê kiếp trước chính là Yên Lam tiên tử. Cùng tần vệ cùng nhau chuyển thế, đi vào thế gian, bị Lục Thanh Phong thu làm đệ tử, cùng tần vệ ở giữa. Từ tiền thế sư đồ dung thân một biến thành một thế này đồng môn sư huynh muội. Chuyện cũ trước kia không thể truy, một tầng tưởng niệm một lớp bụi, cũng coi như tu thành chính quả. Vân Khê, người thế này có hàng ma nằm yêu, thanh tịnh nhân gian ý chí, tu chính là trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh. Vi sư liền ban thưởng ngươi ngũ lôi chính pháp, tu pháp này nhưng trưởng khống thiên địa ngũ lôi, chính là ngũ lôi quyết pháp, có thể khu lôi dịch điện, đảo mưa cầu tinh, trị túy hàng ma, nhương hoàng đãng lịch, luyện độ u hồn, câu phái sơn thần thổ địa. Kêu gọi tám động thần tiên, điểm truyền phương ngoại chư thần, tung hoành cửu thiên cửu địa tiên giới u minh, nhưng trường phát phích lịch lấy trừ ma nằm yêu, khác truyền cho ngươi kim cương chú, có thể ngự làm đạo môn kim cương, làm ngoại ma bất xâm, vạn pháp không xấu, ngũ lôi chính pháp, nhất là đường hoàng, Khương Vân Khê kiếp trước vì Yên Lam tiên tử. Sông sáo yêu ma hiểm địa, cuối cùng đạo cơ bị hao tổn trọng thương ngã gục, dẫn tới lão sư Đinh Vũ thật vất vả đã tu luyện địa tiên đạo quả cũng thất bại trong gang tấc. Thế này hóa thành chấp niệm, không tu tiên nông tông chi pháp, lại muốn tu trì lôi pháp, hộ vệ nhân gian chính đạo, là lấy, Lục Thanh Phong liền truyền cho nàng, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh. Trợ nàng tu thành lôi đình chân tiên, bây giờ ban thưởng ngũ lôi chính pháp, ngược lại là cùng nó căn bản đại pháp phù hợp, Về phần kim cương chú thì là hộ thân chi pháp, một công một thủ, có thể bảo vệ chu toàn. Đa tạ lão sư. Khương Vân Khê vui vẻ không hết, vội vàng bái tạ. Năm đó ở Man Thần giới lúc gặp Đào Nguyên Tiên Tông, trong đó một vị tên gọi Phi Hoa đạo nhân chuyển thế chân tiên, trong tay có một tiên khí, chính là một phương lôi đình pháp ấn. Chỉ tiếc năm đó không có thể đem hắn bắt được, chưa thể đạt được này tông tiên khí. Bất quá Lục Thanh Phong tại tiên tần giới lúc từng thu thập lôi đình pháp khí, luyện ra một thanh lôi đình pháp kiếm, gọi là lôi đình kiếm. Dù không biết nếu là luyện thành tiên khí về sau, cùng kia lôi đình pháp ấn ai cao ai thấp, nhưng cuối cùng cũng là lôi đình chí bảo. Thần thông bên ngoài vẫn cần pháp khí bằng thân. Lục Thanh Phong liền đem lôi đình kiếm ban cho Khương Vân Khê. Lục Thanh Phong không ngừng, Khương Vân Khê về sau liên tiếp lại ban thưởng pháp môn, thần thông, pháp khí. Năm đệ tử Trương Kính Sơn, trời sinh tính đôn hậu, trước sớm cơ duyên xảo hợp, được ngũ phương giới tới cửa Ngọc Lâu Tông truyền thừa, tu chính là Ngọc Lâu chi pháp, chủ phòng hộ. Lục Thanh Phong liền truyền cho hắn Hoàng Bào Chân Quyết, Khai Sơn Triệt Địa Pháp cùng Địa Cực Nguyên Tử Yên Diệt Kiếm Khí hai đại thần thông. Cái trước có thể công có thể phòng, lại có thể trấn áp yêu ma. Cái sau mượn nhờ địa cực lực lượng nguyên từ, công phạt vô song, xem như đền bù hắn công phạt thiếu hụt. Lại truyền cho hắn pháp khí Đại Hữu Quyển, đây là Lục Thanh Phong từ Hắc Tinh giới Thượng Nguyên Cung được đến phương pháp luyện chế, chính là Thượng Nguyên Cung khắc địch chí bảo, kích phát ra đi có hủy thiên diệt địa chi uy, giữ tại trong tay lại là sát phạt chí bảo, đánh xa cận chiến giai nghi, là thật hiếm có. Sáu đệ tử Công Dương Giã, xuất thân ngũ hỏa môn, tu hành hỏa hệ đại pháp, Lục Thanh Phong đem ngũ hỏa môn đại pháp cường hóa về sau ban thưởng, miễn đi hắn chuyển sang tu phép thuật khác gian khổ, lại ban thưởng thần thông đô thiên ma diễm, ngộ tính có hạn. Lục Thanh Phong liền không truyền hắn cái khác thần thông, đem 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ ban thưởng. Cẩn thận lĩnh hội, đem cái này 12 cán trận kỳ tìm hiểu thấu đáo, không những đối tu tập đô thiên ma diễm rất có trợ giúp, về sau mượn nhờ cái này 12 cán thần kỳ bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận, cả công lẫn thủ, cùng giai bên trong nghĩ cũng khó gặp địch thủ. Bảy đệ tử Mộc Vân Châu, chính là thân nữ nhi, được ngũ phương giới tới cửa Tinh Ngự Cung truyền thừa, tu chính là thủy hành chi thuật cùng trận pháp, tâm tư thông thấu, thiên tư cực giai. Lục Thanh Phong liền đem thiên quân trận đạo chân giải truyền xuống, lại ban thưởng thần thông Thủy Long Quyết, băng phong thủy pháp, cùng trận đạo pháp khí Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm. Bất luận là thần thông hay là trận đạo, nhưng có sở thành đều có thể tung hoành. Tám đệ tử Thẩm Lan Thanh, xuất thân Thanh Nguyên Kiếm Tông. Cái này Thanh Nguyên Kiếm Tông là năm đó Đinh Vũ Thế Sư thành lập, bên trong pháp môn phần lớn là từ Cửu Cung Tinh Bàn bên trong chiếm được, lại lấy Thanh Nguyên Kiếm Quyết làm chủ. Lục Thanh Phong liền truyền thụ Thẩm Lan Thanh La Phù Kiếm Điển, pháp này cùng Thanh Nguyên Kiếm Quyết một mạch tương thừa, chuyển tu không khó, lại ban thưởng Phân Quang Hóa Ảnh Hư Không Ngưng Kiếm Hành cùng Diệt Độ Thần Nhãn. Cái trước bất luận là công phạt vẫn là thoát thân đều tính qua phải đi, cái sau thì là Lục Thanh Phong từ trong hiện thực Diệt Độ Thần Tông được đến, cường hóa đến thần thông cấp độ, dùng phương pháp này luyện thành một con thần nhãn. Một khi kích phát, nhưng bộc phát cực mạnh uy năng, cùng Phân Quang Hóa Ảnh Hư Không Ngưng Kiếm Hành phối hợp, có thể có hiệu quả. Lại truyền cho hắn Tinh Thần Xa Kiếm, đây là trong hiện thực Thanh Mộc Cốc Ngũ Đại Chí Bảo một trong, phát lúc tựa như ức vạn điểm gạo hình sao trời quang hoa động lại thành thác nước Trường Hồng, phân hợp tùy tâm, hóa sinh không thôi. Quả nhiên lực lượng mới xuất hiện, thần diệu phi thường, biến hóa rất nhiều. Dùng cái này kiếm thi triển phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, nên có không tưởng được uy năng. Về phần tiểu đệ tử mục thần, cái thứ nhất liền ban thưởng thần thông, lại ban thưởng thanh mộc vương đỉnh. Lục Thanh Phong cúi đầu trầm ngâm, lại từ trong ngực lấy ra một chi túi. Đây là hồng dục đại, là hắn năm đó ở tiên tần giới bên trong chiếm địa tiên nhân vật thông linh đại thánh trong tay tiên khí chí bảo phân tích mà tới. Thông linh đại thánh năm đó từng tại hư thiên bên ngoài săn giết một đầu lục dục hồng trần thú, dùng cái này lông thú ra luyện thành hồng dục đại, trải qua vô số niên tế luyện, cuối cùng thành tiên khí. Bên trong chất chứa lục dục hồng trần, góp nhặt trên trời dưới đất hoàn vũ trong ngoài ô trọc chi khí. Nhưng ô người nhục thân nguyên thần, nhưng ô trọc hết thảy pháp khí, tiên khí, cực kỳ âm độc, dùng cái này cấp nước, không bàn mà hợp mờ mịt dưỡng dục lý lẽ, nhưng đổ vào linh dược linh chu, giúp ích sinh trưởng. Thanh mộc vương đỉnh dù sao không công phạt phòng hộ chi năng, đem hồng dục đại ban thưởng, vừa đến hộ thân, thứ hai phối hợp thanh mộc vương đỉnh cùng mục thần một thân đại pháp, bồi dưỡng linh dược, linh thực các loại, nhất định càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hồng dục đại, mục thần thấy, coi là thật vui vẻ, vội vàng cảm ơn. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, không để ý. Hắn có ngũ sắc thần quang nơi tay, căn bản dùng không lên cái này hồng dục đại đến ô người pháp khí, giữ lại cũng là vô dụng, không bằng ban thưởng. Như thế, bảy tên đệ tử tất cả đều ban thưởng pháp môn thần thông, tính cả pháp khí cũng đồng loạt ban thưởng. Những pháp môn này, thần thông tạm thời không nói, riêng là pháp khí liền tất cả đều là Lục Thanh Phong dốc lòng luyện chế. Đều là bát giai cấp độ, đặt ở nhân gian, đủ xưng là chí bảo, lại ban thưởng pháp khí đồng thời, lại tính cả tế luyện chi pháp cùng nhau ban thưởng. Nhận qua Lục Thanh Phong cường hóa, chỉ cần chịu hao phí khổ công, hoặc là tìm kỳ chân dị bảo luyện vào pháp khí bên trong, thành tựu tiên khí đều có phương pháp. So với năm đó trường thanh giới lúc, rất nhiều lôi bộ thần linh ban thưởng bát giai pháp khí, còn muốn đụng phải cơ duyên mới có thể may mắn tấn thăng tiên khí. Không biết tốt ra bao nhiêu dạng địa, một đám đệ tử được thần thông, pháp khí, tất cả đều vui vẻ không hết. Chỉ có Trịnh Sất cung kính đứng ở một bên, đôi mắt bên trong ánh mắt phức tạp. Tần Vệ, Khương Vân Khê đứng sóng vai, cái sau cầm lôi đình kiếm, thấy Trịnh Sất thất hồn lạc phách bộ dáng, giống bị cô lập, trên thân có bi thương chi ý, không khỏi hướng một bên Tần Vệ nhìn lại. Đã thấy Tần Vệ hé miệng, một đôi mắt đã sớm lưu ý đến Trịnh Sất. Sau một khắc, thấy mục thần được hồng dục đại, lão sư lại không đoạn dưới, càng là cắn răng một cái, đứng xuất thân đến. Sông Lục Thanh Phong cung kính nói, nhị sư đệ những năm này dù thân ở ma đạo, nhưng cũng là thân bất do kỷ, trừ cơ duyên tranh đoạt, tuyệt không đổ thán vô tội, còn xin lão sư mở một mặt lưới, cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Tần Vệ nói, khom người tới đất. Trương Kính Sơn chờ vốn là vui vẻ, chợt thấy này tình trạng, sắc mặt cứng đờ, nhất thời cũng không biết có nên hay không phụ họa vị đại sư huynh này. Lục Thanh Phong nhìn xem Trịnh Sất, trầm mặc không nói, cái này nhị đệ tử dù lấy thân tự ma, rơi vào ma đạo, vì tự thân cùng sư huynh Đinh Vũ có thể tại thiên địa bên trong tấn thăng địa tiên, miễn đi huyết hải kiếp số, sáng lập trường sinh minh, dưới chướng hội tụ tà ma chúng, phạm phải không ít sai lầm lớn. Nhưng cuối cùng có chỗ khắc chế, lại là hắn đệ tử, lại như vậy thà bỏ chúng sinh không bỏ sư huynh tính tình. Cùng hắn cái này lão sư ngược lại là rất có vài phần tương tự. để hắn rất có vài phần yêu thích. Nếu là ngay tại chỗ đánh giết, thực vật chỗ lòng không đành. Thấy lão sư trần chờ, Khương Vân Khê cũng tới trước nói, nhị sư huynh bị yêu ma bức bách, thực có nỗi khổ tâm, tình có thể hiểu, còn xin lão sư khai ân. Còn lại Trương Kính Sơn chờ 5 vị đệ tử thấy thế, từng cái cũng lập tức động, tiến lên hướng về phía Lục Thanh Phong khom người cong xuống. Miệng nói, cầu lão sư khai ân. Trịnh Sất cúi đầu, trong lòng phức tạp, không biết lão sư đến cùng sẽ xử trí như thế nào hắn. Ta cái mạng này đều là lão sư, có thể sống tạm hôm nay, cũng lại lão sư. Trịnh Sất hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống đất, nghe từ lão sư xử lý. Lục Thanh Phong thấy quỳ gối trước người Trịnh Sất, rốt cục lên tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phạt ngươi Tư Mệnh Phong hạ thụ luyện ngục chi hình 20000 năm. Ngươi nhưng tình nguyện? Trịnh Sất nghe, trong lòng chua chua, biết được lão sư trung quy là không đành lòng giết hắn. Lấy lão sư tiên minh chi chủ thân phận, nhưng lưu lại hắn cái này tà ma chí tôn trường sinh minh chủ tính mệnh. Lan truyền ra ngoài, nhất định phải rước lấy rất nhiều chỉ trích. Lại hồi tưởng trước kia ân đức, lại nghĩ tới mới lão sư không rời, sinh sinh tòng ma đầu trong tay đem hắn đoạt lại. Trịnh Sất hốc mắt hồng nhuận, đem đầu một đập tới đất, run giọng nói, tạ lão sư khai ân. Đệ tử ngửa phạt, Lục Thanh Phong thần sắc bất động, chỉ đem phất ống tay áo một cái, liền vòng quanh Trịnh Sất rơi vào Tư Mệnh Phong trong bụng. Ngũ ngục giáng lâm, đem Trịnh Sất bao phủ, lôi đình, hỏa diễm, giam cầm, kim quang, cửu tuyền, hình phạt gia thân, thống khổ khó tiêu. Trịnh Sất ngửa đầu gào thét, tiếng gầm gừ dù là tại Tư Mệnh Phong đình, sơn phong bên ngoài đều có thể nghe nói, rung động lòng người, nhưng bên trong Trịnh Sất, đôi mắt bên trong lại lộ ra ánh sáng nhạt, đủ loại huyền diệu bắn ra, cuối cùng rót thành một tông đại pháp, thập nhị đô thiên ma thần pháp. Trịnh Sất gào thét, thống khổ dữ tợn diện mục bên trên, dường như lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung, trong tim có vô số dòng nước ấm, cuối cùng hội tụ, san bằng vô số tra tấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.